Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội cũng sợ rồi phải không? Cảnh tượng này trong mắt Thiên Mạch lại hoàn toàn biến tướng. Hắn ta vội vàng cúi xuống nhặt những trái vải, vừa nhặt vừa phủi bụi và tranh thủ an ủi Xuân Lệ. Muội đừng sợ, sư ca của muội không có năng lực gì đặc biệt, chỉ là tâm địa tốt, lớn lên chỉ làm việc tốt, nên cát nhân nhất định sẽ gặp được thiên tướng, gặp hung hóa cát. Thiên Mạch nói xong đứng dậy, đặt trái vải trở lại bàn, nhìn sư muội sợ đến mức nghẹn họng chân chối không nói nên lời. Trong lòng Thiên Mạch vừa bất đắc dĩ vừa sốt ruột, cố gắng nghĩ ra những lời hay để an ủi nàng. Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta vẫn không thể lơ là. Mấy nữ nhi nhà quan quen sống an nhàn sung sướng, thực sự chuyện gì cũng có thể làm. Nhưng mà sư muội, muội đừng lo, nếu không được thì ta sẽ gửi thư nhờ đại sư ca đến bảo vệ muội. Ta sẽ về núi trốn trước, trên núi có thể an toàn hơn. Thời gian lâu dần, có thể nàng ta sẽ dần phai nhạt với ta. Mặc dù điều này hơi khó, muội biết đấy, ta có ánh sáng rực rỡ. Xuân Lệ suýt nữa thì không nhịn được mà ói ra. Hóa ra không chỉ có Kỳ lão nhị tự kỳ, mà nhị sư ca của nàng cũng mắc bệnh nặng. Nhưng bị những ý tưởng kỳ quái của hắn ta dẫn dắt, nàng gần như cũng tin rằng Hân Hòa thật sự muốn cưới nhị sư ca. Vừa rồi dưới sự miêu tả đầy sinh động của Thiên Mạch, trước mắt nàng như hiện ra một bức tranh nhiều sắc thái về việc cưỡng đoạt dân nữ. Chỉ có điều cô nương đó lại là một nam tử thô kệch vạm vỡ. Ngay trước khi lên kiệu hoa, nam tử đó đã cắn khăn tay liều c h ế t không theo. Ha ha ha, Xuân Lệ tiến lại gần một chút. Nếu nàng ấy đối với huynh vẫn luôn nhớ mãi không quên thì sao? Thiên Mạch hoảng sợ tới mức nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay lau mồ hôi lạnh. Điều này cũng không phải là không thể, nên ta mới hỏi muội, muội thấy Hân Hòa có đáng tin không? Nếu vẫn không có trở ngại gì, không thì ta sẽ cùng nàng ta tạm bợ. Như vậy sao được? Xuân Lệ cố nén cười, tiếp tục trêu hắn ta, sư ca không phải vẫn chưa chuẩn bị cho chuyện yêu đương sao? Với ánh sáng rực rỡ của sư ca, sau này muốn cưới thê tử kiểu nào mà không được? Sao lại có thể treo cổ trên một cái cây cong như vậy? Thiên Mạch miễn cưỡng cười một cái. Hì hì, thực ra Hân Hòa cũng không phải là cây cong. Nàng ấy cũng khá xinh đẹp. Chính là câu này, Xuân Lệ vỗ tay, cười nói, cho nên mới nói, nàng ấy cũng xứng với nhị sư ca. Mà đúng rồi, nàng ấy rốt cuộc có thân phận gì vậy? Khi nàng vừa hỏi, Thiên Mạch lại ủ rũ. Hắn ta chán nản gục đầu xuống bàn. Muội biết đương kim thánh thượng không có nữ nhi chứ? Hắn ta tin rằng sư muội băng tuyết thông minh của mình chắc chắn sẽ đoán được câu tiếp theo của mình. Xuân Lệ và Thiên Mạch lớn lên cùng nhau, hiểu nhau rất rõ. Xuân Lệ suy nghĩ một chút, không khỏi mở to mắt. Hoàng thượng vì không có nữ nhi nên đặc biệt sủng ái Lăng An quận chúa nhà Bát Hiền Vương. Vậy Hân Hòa, Thiên Mạch đau khổ gật đầu, đó là quận chúa cao cao tại thượng, địa vị có thể nói tương đương với công chúa. Sao hắn ta lại xui xẻo như vậy, lại bị nàng ta để ý? Chỉ có thể trách ánh sáng khó che giấu của mình. Xuân Lệ cũng không nói gì, nàng liên kết những hành động kỳ lạ mấy ngày qua của Kỳ gia, dường như cũng đã thông. Ngày mà Kỳ phu nhân muốn đuổi nàng đi, đúng lúc gặp Hân Hòa. Hơn nữa nàng còn nhớ rõ, hôm đó khi đưa Hân Hòa cái hà bao, Hân Hòa đã cảm thán nói, Kỳ gia ngay cả nha hoàn thân thủ cũng tốt như vậy. Lúc đó nàng không cảm thấy có gì khác lạ, nhưng giờ nghĩ lại, nàng ta là một người từ bên ngoài mới đến kinh thành. Sao lại nói như thể rất hiểu Kỳ gia vậy? Giờ đã tìm ra nguyên nhân, mọi khúc mắc cũng đã được giải quyết. Đông đông đông, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Thiên Mạch giật mình, Hân Hòa đó không phải lại đến chứ? hắn ta hồi hộp nhìn sư muội đứng dậy mở cửa. Ôi chao, sư muội người thật rạng rỡ, có vẻ không phải Hân Hòa. Hắn ta thở phào ngồi xuống, mồ hôi lạnh vã ra. Người xác nhận suy đoán đã đến. Xuân Lệ cười nhìn Khanh Tiểu Phù, thấy nàng ta mặc trang phục bình thường của nữ nhân, để nàng ta vào nhà. Hỏi, xong ca trực rồi à? Khanh Tiểu Phù cũng cười. Ừ, vừa xong ca trực là ta đến tìm ngươi. Ôi, sư ca cũng ở đây nữa. Thiên Mạch mỉm cười nhẹ. Thần bộ đã đến, mau mời ngồi. Nói xong rót trà cho nàng ta, đặt trước mặt nàng ta. Hắn ta đã sớm nhận ra Khanh Tiểu Phù. Hôm đó Lạc Thanh Phong ôm nàng ta bên bờ hồ Yên Chi, hắn ta đã nhìn thấy rõ ràng. Những ngày qua nàng ta cũng đã đến tìm sư muội vài lần, nên cũng coi như quen. May mà chuyện hắn ta đi quyến rũ Lạc Thanh Phong đã được Xuân Lệ giải thích, nếu không thì thật sự không biết phải đối mặt với người ta như thế nào. Thiên Mạch ho khan một tiếng, nhìn Khanh Tiểu Phù hỏi, thần bộ à, ngươi có biết khi nào Kỳ lão nhị trở về không? Khanh Tiểu Phù cười ngại ngùng, sư ca đừng gọi ta là thần bộ nữa, gọi tên ta là được. Còn về việc nhị thiếu gia khi nào trở về thì ta không biết, ta đến đây không có việc gì khác, chỉ muốn rủ Xuân Lệ cùng đi tắm suối nước nóng trong núi Khung Côn Tây ở ngoại ô. Tháng 6 trời nắng tắm ban ngày thì khó chịu, đi vào buổi trạng vạng thì tốt nhất. Điều này đương nhiên là Xuân Lệ cầu còn không được. Đã ra ngoài bao ngày, mỗi lần tắm đều ở trong phòng trọ, luôn cảm thấy có thể có người đi qua bất cứ lúc nào, nên không tắm được thoải mái. Bây giờ thì tốt rồi, không chỉ có bạn đồng hành, còn có thể đi tắm suối nước nóng để thư giãn cơ thể. Cũng có thể hỏi nàng ta một số câu hỏi. Nàng vui vẻ nói, vậy ngươi đợi một chút, ta chuẩn bị quần áo rồi chúng ta đi. Cách chương.